Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, nhập học. 9200 bù, cầu nguyệt phiếu, cạc cạc, hoan nghênh ngươi, tiểu bạch linh, một con mắt đỏ quạ đen rơi vào bên hành lang dây leo bên trên. Đối bạch linh nói, ngươi còn nhận ra ta sao? Ngươi là... ta cứu cứu thủ hạ quạ đen. Bạch Linh giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Không, ngươi nên xưng hô ta là tri thức huyên bác A Đại Lão Sư. Cùng với mê vụ xâm lâm chủ nhân. Đáng tiếc A, nếu như tiểu Bạch Linh ngươi là cấp cao học sinh, là có thể xin giã ngoại thực tiễn. Đi tốt tốt mở mang kiến thức một chút chấm đánh xuống Giang Sơn. A Đại rất tiếc nuối nói. Ta tin tưởng, nhất định có cơ hội này. Không phải sao? Bạch Linh cười híp mắt hỏi lại. Trong lòng liền nghĩ tới một chút manh mối. A Đại, cứu cứu thủ hạ số một chó săn. Phi cầm thành yêu, tính cách cuồng vọng tự đại. Ưa thích xuyên tạc ý nghĩa lời nói. Thế nhưng, hoàn toàn chính xác trưởng quản lấy ngoài học viện mặt bình thường học viên lịch luyện rừng rậm. Cùng với tương ứng bí cảnh lối đi. Đây là nàng tại Thiên Võng trông được đến tình báo tư liệu. Nghĩ tới đây, Bạch Linh tiếp tục nói. Rất muốn sớm một chút thấy chân chính rừng rậm nguyên thủy. A Đại, ngươi sẽ giúp ta, có đúng hay không? Cái này dĩ nhiên, ngươi có thể là chủ nhân vĩ đại chất nữ. A Đại cười ha ha hai tiếng, rất sung sướng trả lời. Mặc dù tân sinh không cho phép ra ngoài, nhưng bất kỳ quy định đều có ngoại lệ. Tỷ như, hiệu trưởng đại nhân tự mình mở ra đến, chuyên cung cấp giáo chức sử dụng lối đi. Ta liền nho nhỏ mượn dùng một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bạch Linh cười híp mắt hỏi, một bước này hết sức then chốt. Mặc dù nàng vô phương trực tiếp đem một chút thần bí vật phẩm đưa vào bí cảnh. Nhưng chỉ cần có thể đến bên ngoài, là có thể đánh vỡ này loại hạn chế. Mặc dù, Thiên Võng tạm thời không có này loại kế hoạch, chỉ là xuất phát từ phát triển một cái gián điệp cân nhắc mà thôi. Để cho nàng đánh vào chợ phía đông thần bí học viện. Chủ yếu là vì nhiều hơn thám thính bạch cảnh bí mật. Dù sao, một cái cấp bậc cao như vậy ám điệp, nếu là bởi vì sự tình khác cắm. Cái kia cũng quá mức đáng tiếc. Dĩ nhiên, ngài có thể là có được vĩ đại huyết mạch người. A Đại xem thường nói. Cái kia đây chính là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ. Bạch Linh gật gật đầu. Đột nhiên cảm giác có chút thất lạc. Ta đây là đang làm cái gì? Phản bội khi còn bé đối với ta rất tốt cứu cứu sao? Có thể là hắn, phụ thân ta. Bạch Linh cảm giác trước nay chưa có bối rối, mang theo này loại tỉnh tỉnh mê mê tâm tình. Nàng đầu tiên là hoàn thành đưa tin, lại tại hảo bằng hữu Mễ Giai Dĩnh trợ giúp hạ chỉnh lý tốt phòng ngủ. Đi tới tân sinh hoan nghênh hội trường. Không đến bao lâu, một thân trang phục chính thức Saoru đến đây làm tân sinh đọc diễn văn. Chợ phía đông thần bí học viện là lịch sử lâu đời. Có khai sáng tính đệ nhất thế giới chỗ thần bí học viện. Ta rất vinh hạnh có thể dẫn đầu chư vị tân sinh. Bước vào thần bí cung điện. Trong lòng hắn, hoàn toàn chính xác hết sức vui mừng. Lại hố một nhóm lớn thái điểu A. Bất quá, tựa hồ cũng không cần như thế. Bởi vì lần thứ 6 linh triều rất gần. Người phía dưới trừ phi kỳ ngộ. Bằng không lại thế nào phát triển. Cũng sẽ không cho hắn mang đến mảy may làm phức tạp. Nói đến đây cái, Bạch Linh đều tại dưới mí mắt ta. Chẳng lẽ nàng còn có thể có kỳ mộ gì? Một thoáng thu hoạch được có thể so với ngũ giai lực lượng. Tại thần bí sườn, đột nhiên thu hoạch được vượt qua hạn độ lực lượng. Cũng không phải là chuyện tốt. Không có đầy đủ thần bí học nội tình duy trì. Căn bản tiêu hóa không được. Xuống tràng không phải tại chỗ nổ tung liền là biến thành quái vật. Bởi vậy, Saoru cảm giác có chút kỳ quái. cái này nhân vật chính sẽ không phải là cuối cùng cho mình nuôi phế đi à? Hoặc là năng lực không nhất định thể hiện tại trước trên bậc, mà là thực phương diện khác mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Thân tình phương diện, coi như nàng toàn tâm toàn ý muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không có nửa phần đau lòng. Trừ cái đó ra, thì là nàng có khả năng đối ta kế hoạch tạo thành to lớn phá hư sao? Saoru trong lòng một thoáng có đáp án. Có lẽ đến tăng số người linh thể, ngày đêm giám thị, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Mặt ngoài hắn vẫn là mang theo làm người như gió xuân ấm áp nụ cười. Ở đây, ta ở trường quy bên ngoài, đưa ra mấy điểm yêu cầu. Thần bí học viện đệ nhị kỳ công trình đang ở thi công. Chư vị tân sinh không muốn tự tiện tiến vào công trường, sẽ có nhất định nguy hiểm. Còn có, 11 giờ tối về sau, không thể ra ký túc xá đêm du. Bằng không đã xảy ra chuyện gì cố học viện chúng ta khái không chịu trách nhiệm. Trừ cái đó ra, bồn hoa bên trong tân tiến một nhóm hoa ăn thịt người, đi săn thảo hết sức dễ dàng bị kinh sợ. Các người đừng đi hù dọa chúng nó. Chỉ chút này, cuối cùng, hy vọng các bạn học ở trong học viện trôi qua vui sướng. Ba ba, phía dưới tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Saoru hơi cúi đầu, rơi xuống bục giảng. Bạch Linh thì là một mặt ngưng trọng suy tư. Hai kỳ công trình, cái gì công trình? Đêm du lại sẽ có nguy hiểm gì? Hưởng dụng xong một chầu phong phú tiệc tối về sau, một đám học sinh hưng phấn mà ở bên trong sân trường vừa đi vừa về hành tẩu. Ngưỡng vọng làm thư viện Bạch Tháp bọn hắn tạm thời không có học phần, căn bản không tiến vào được một chút trọng yếu hơn kiến trúc. Nhưng dù cho chỉ là hành tẩu ở trong học viện, cũng cho bọn hắn mang đến to lớn thỏa mãn. Cái này là thần bí học viện hành lang sao? Tốt kích thích. Ban đêm, Bạch Linh cùng Mễ Giai Dĩnh hành tẩu tại lầu dạy học cùng ký túc xá ở giữa trên hành lang. Không biết vì cái gì, nơi này tu kiến đến đặc biệt âm u, không có cửa sổ, cũng không có đốt đèn. Trên vách tường đồng thau nến bên trên, một con màu trắng ngọn nến đang không ngừng bùng cháy. Cái bệ đã tích lũy thật dày một tầng sáp dầu, mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Bốn phía trên vách tường thì là treo một chút màu sắc rõ ràng bức tranh, cũng không phải là nhân vật chân dung, cũng không phải đơn thuần tranh trừu tượng, mà liền là một loại phủ lên, phẳng phất tại vải vẽ bên trên đổ thuốc màu bình, đủ loại màu sắc lộn xộn đắp lên tại cùng một chỗ, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Vì cái gì? Rõ ràng là hiện đại học viện, bên trong muốn tu được cùng cổ bảo một dạng, tràn ngập một loại thời trung cổ kỳ huyễn gió. Bạch Linh trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Khanh khách, ta có chút sợ. Mễ Giai Dĩnh ôm Bạch Linh cánh tay, nghe nói này hành lang nháo quỷ. Hứ, Bạch Linh khinh thường bĩu môi, cười nói, cái gì sân trường chuyện lạ, đều là lão sinh lừa gạt tân sinh trò xiếc. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, mỗi cái trường học giảng đường đều chết qua người. Đúng vậy a, thế nhưng ta chính là sợ hãi. Mễ Giai Dĩnh mặc dù là võ đạo sinh, đã từng còn có tay không tấc sắt, quật ngã mấy lưu manh chiến tích, nhưng chính là sợ hãi quỷ hồn một loại linh dị. Ngươi cái dạng này, sao có thể học tập thần bí? Bạch Linh liếc mắt, nhưng vào lúc này, trên vách tường đối diện bức tranh có dị dạng. Cái kia bức tranh bên trong tựa hồ nổi lên một người đường nét. Đối nàng nháy nháy mắt. A, thiếu nữ thét lên, trong chốc lát trong hành lang tiếng vọng, nhưng không dùng, một cái đầu lâu đường nét trực tiếp theo khung ảnh lồng kính bên trong đưa ra ngoài. Chợt là nửa người, giống như toàn thân thoa khắp thuốc màu thân thể nghệ thuật người. Hướng Bạch Linh vươn một tay nắm, khụ khụ, các ngươi đang làm cái gì? Saoru thân ảnh không biết khi nào xuất hiện, ôn hòa hỏi, bức họa kia, Nó, Bạch Linh chỉ bức tranh, lại phát hiện cái kia theo màu sắc bên trong giấy giụa bán thân nhân. Không biết lúc nào đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.